Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, Lây thi đọc. Sở Hy Thanh hướng về bên cạnh Lê Sơn lão mẫu chắp tay thi lễ. Đón lấy kính xin Lê Sơn tiền bối giúp ta chăm nom một. Hai, lấy lục loạn ly lực lượng, ngăn cản nạn bão không có vấn đề. Sợ chính là những kia tổ thần không chừa thủ đoạn nào. Không muốn ra mặt. Trực tiếp hạ xuống pháp thể. Lục loạn ly là hắn sắc phong Đông Cung Hoàng hậu. Cũng có thể sử dụng long khí. Nhưng mà sức chiến đấu của nàng khoảng cách đế quân tầng thứ. Vẫn có một khoảng cách. Để Sở Hy Thanh không yên lòng. Lê Sơn lão mẫu thì lại hơi vuốt cằm nói. Bệ hạ yên tâm. Có ta ở. Định sẽ không để cho lục hoàng hậu có vấn đề. Nàng nắm giữ chính là tuế nguyệt lực lượng. Càng được sự giúp đỡ của Trúc Quang Âm trở thành bài vị ba vị trí đầu thời không chân linh. Chiến lực vượt xa bản thân cảnh giới. Hiện tại chỉ cần không phải các tổ thần bản thể hàng lâm. Nàng đều có nắm mang theo lục loạn ly triệt nhập Trúc Quang Âm ở thời không sông dài bên trong chế. Tạo thần vực, một khi tiến vào nơi này, ai cũng không làm gì được bọn họ. Sở Hy Thanh gật gật đầu, lập tức bóng người biến ảo. Biến mất ở nơi này hư không? Lúc này khoảng cách bình minh còn có 4 cái canh giờ. Ở mặt trời mọc trước, hắn còn có một việc đến liên quan sự tình khẩn yếu muốn làm. Ngay khi ngăn ngắn sau nửa canh giờ, Sở Hy Thanh xuất hiện ở trung thổ địa vực một chỗ hoang vu không người nơi. Bắt nguồn tại cực hàn tuyệt vực hàn triều khuếch tán cực nhanh. Sở Hy Thanh đặt chân vị trí. Khoảng cách cực hàn tuyệt vực có tới 230 vạn dặm xa. Mà nơi đây mặt đất đã bao trùm lên một tầng đoán là 3 tấm tờ giấy dày miếng băng mỏng. Giữa bầu trời càng có dày đặc lông ngỗng tuyết lớn tung bay mà xuống. Phải biết giờ khắc này khoảng cách Vấn Tố Y đem Thái Sơ băng luân ném rơi xuống phàm giới. Mới bất quá nửa canh giờ mà thôi. Cứ việc trung thổ thiên địa. Là do dài đến thời gian một tháng nhật nguyệt ảm đạm nguyên cớ. Trong thiên địa vốn là khí lạnh sâu nặng, gần như băng điềm, có thể do trước mắt cảnh này, vẫn như cụ có thể thấy được cái kia tuyệt vực hàn triều đáng sợ. Ngay khi Sở Hy Thanh đến thời khắc, cái kia Hạn Bạt, Hậu Khanh, Tương Thần cùng Danh Câu 4 người bóng người, trước sau ở nơi này hư không bên trong hiện thân, bọn họ đã sớm ứng chạy tới nơi đây. Chỉ là từng cái dùng độn pháp ẩn độn, không có hiện ra thân mà thôi. 4 người đi đến sau khi, từng cái hướng về Sở Hy Thanh hành lễ, tất cả đều một mực cung kính. Miệng nói bệ hạ, ở hành lễ sau khi, bọn họ dĩ nhiên đều không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Hy Thanh. Chỉ có thể dùng ánh mắt lóe lên, đánh nhìn vị này nhân tộc đời thứ tư Thánh Hoàng. 4 người ánh mắt cũng đều phức tạp cực kỳ. Ngậm lấy hối hận, bất đắc dĩ cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ cũng không phải là tự nguyện tới đây, mà là chịu đến thượng vị thi mạch cảm hóa. 4 người trước vẫn là nghi ngờ không thôi. Càng nhiều là do Sở Hy Thanh hứa hẹn cái kia chút chỗ tốt, mới đồng ý được ra roi. Hiện tại bọn hắn lại có thể xác định không thể nghi ngờ. Cái kia vốn nên chết đi vọng thiên hống xác thực không có tiêu vong. Nó vẫn như cũ tồn tại ở thế gian, mà lại đã bị bọn họ trước mắt vị này nhân tộc Thánh Hoàng bệ hạ nắm giữ. Càng phiền toái chính là, bọn họ cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi vọng thiên hống khống chế. Cơ dương mộ cuộc chiến, bọn họ thoát khỏi phương pháp là dùng tự thân sức mạnh mạnh mẽ. Mạnh mẽ thay đổi trong cơ thể mình thi độc cùng thi mạch cấu tạo. Do đó ngắn ngủi chặt đứt cùng vọng thiên hống trong lúc đó liên hệ. Nhưng mà loại biến hóa này cũng không phải là mãi mãi. Theo thời gian trôi đi, bọn họ thi độc thi mạch, lại sẽ khôi phục nguyên bản hình thái. Đó là khắc vào bọn họ linh hồn trong lạc ấn. Nguyên thần ở trong là cái gì dáng vẻ? Thân thể của bọn họ bên trong chính là cái gì dáng vẻ? Lẫn nhau đối ứng, không cách nào thay đổi. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ở vọng thiên hống lực lượng suy yếu thời khắc trốn tránh nhất thời. Cũng có thể ủng có nhất định tự chủ năng lực, có thể làm được nửa độc lập trạng thái, nhưng không cách nào chân chính mãi mãi thoát khỏi khống chế. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Sở Hy Thanh trước tìm tới bọn họ thời điểm, bốn người đều là do Thái Dương thần hạch nguyên cớ không có từ chối vị này mời chào. Cũng không có ngã về cự thần. Bằng không tình huống bây giờ liền khó coi. Các ngươi là đang tìm nó. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Đem bên trong tay áo chiêu thiên hống lấy ra. Cũng trong nháy mắt này. Hắn hỗn độn như ý lực lượng bắt đầu bao trùm nơi này hư không? Chặn tất cả cảm ứng nhìn xem. Tứ đại tổ thi con người cũng hơi thu lại. Cái kia khuôn mặt tái nhợt trên vẻ mặt càng thêm phức tạp. Từ cái này vọng thiên hống hình thái đến xem. Vật này đã hoàn toàn dương hóa. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Muốn hay không hiện tại lại để nó cắn một cái. Có thể để cho các ngươi hiện tại liền nắm giữ chân chính hoàn chỉnh cực dương. Hậu Khanh sắc mặt, biến ảo chập chờn. Hắn biết Sở Hy Thanh nói là thật. Hiện tại bị vọng thiên hống cắn một cái. Xác thực có thể để cho bên trong cơ thể của bọn họ thi độc biến hóa. Bù đắp bọn họ không trọn vẹn dương tính. Do đó song thành chân chính cực dương chuyển âm. Cơ dương mộ thời điểm. Bọn họ liền dự định mượn vọng thiên hống âm dương điên đảo. Hộ tống nó cùng nhau hoàn thành bước đi này. Đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại. Bốn người lo lắng bị vọng thiên hống liên lụy, chủ động lại gãy mất cùng nó liên hệ. Đã như thế, bọn họ tuy rằng phòng ngừa bị thiên đạo lực lượng tiêu diệt. Cơ thể trong thi độc nhưng cũng mất đi đi theo vọng thiên hống cùng nhau dương hóa cơ hội. Mà hiện tại, cái này dương hóa cơ hội đặt tại trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không dám muốn. Cái này tuy rằng có thể để cho bọn họ cực dương chuyển âm. Nhưng cũng sẽ để vọng thiên hống tiến một bước cường hóa đối với bọn họ khống chế. Danh câu thật sâu hô hấp. Giọng nói khó khăn nói. Không ngờ cái này vọng thiên hống. Trung quy vẫn là rơi vào bệ hạ trong tay. Bệ hạ, cơ dương mộ trước chúng ta thật có ẩn giấu. Tồn lợi dụng bệ hạ ý muốn. Nhưng mà chúng ta bản ý vẫn là cầu sinh cầu sinh. Nhân tộc là chúng ta bổn tộc. Ta bốn người linh trí tỉnh táo sau khi một ngày không dám quên. Tuyệt không dám đối bản tộc bất kỳ ý muốn bất lợi. Cái này một căn do. Kính xin bệ hạ minh xét. Lượng giải chúng ta. Hắn chắp tay. Nếu như bệ hạ nhất định phải dùng cái này vọng thiên hống đến nô dịch kiềm chế chúng ta. Chúng ta bốn người cũng cam nguyện chịu đựng. Nó hiện đang gọi là chiêu thiên hống. Sở Hy. Thanh khẽ vuốt chiêu thiên hống trên cổ bộ lông. Trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Hắn đối với Doanh Câu lời nói là một chữ cũng không chịu tin. Bốn người này đối với hắn Sở Hy Thanh. Đối với nhân tộc thật sự sẽ không có ác ý. Bọn họ chỉ là không có điều kiện bày ra mà thôi. Bất quá bọn hắn bốn người nếu ác tích chưa trương. Sở Hy Thanh cũng là lười cùng bọn họ tính toán. Bị thi độc lây trước Hậu Khanh. Doanh Câu. Hạn Bạt đều là huyền hoàng thủy đế ngồi đằng trước đại tướng. Công huân vô số, chiến tích sặc sỡ, dù là công chúa Hạn Bạt, cũng cùng chồng của nàng cùng nhau. Vì nhân tộc Bắc phạt xuất lực rất nhiều, Sở Hy Thanh đối với bọn họ vẫn là rất tôn trọng. Các ngươi nếu không muốn cho chó làm chó, cái này là được rồi. Yên tâm, ta hứa hẹn Thái Dương thần hạch cùng âm dương điên đảo. Đều sẽ làm được. Hắn đưa mắt trông về xa xa phía trước, giọng nói thản nhiên, các ngươi xem mảnh này màu mỡ trung thổ, sinh tồn bao nhiêu nhân tộc, 4.000 ức, vẫn là 5.000 ức, như có thể đem nhét vào ta đại luật phía dưới, chuyện của các ngươi, lại đáng là gì, tứ đại thi tổ nghe vậy sắc mặt hơi nghiêm túc, xác thực như Sở Hy Thanh lời nói, đến lúc đó trung thổ khổng lồ nhân khẩu. Định có thể vì Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ cung cấp càng thêm tràn đầy long khí. Bọn họ âm dương điên đảo hao tổn căn bản không đáng nhắc tới. Như lời nói như vậy đặt ở mấy năm trước. Bọn họ là dù như thế nào sẽ không tin tưởng. Nhưng mà hiện tại, cái này cũng đã là thấy được. Mà, có rất lớn hy vọng có thể lấy thực hiện chuyện. Bọn họ ý thức được Sở Hy Thanh còn có hai cái tiền đề. Bọn họ nhất định phải trả giá thật lớn. Cũng không thể chơi bất kỳ trò gian. Đúng rồi. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn về phía Hạn Bạt. Ta tìm được ngươi chồng. Hắn bị thủy thần thiên cộng phong cấm ở ngân hà đầu nguồn. Dự tính gần đây bên trong ta liền có biện pháp để cho hắn thoát vây. hy vọng hai vợ chồng các ngươi có thể đoàn tụ. Là lấy bình thường phương thức đoàn tụ, mà không phải giống như bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hạn Bạt ánh mắt hơi đổi một chút, lập tức cũng thật sâu hô hấp. Bệ hạ có gì lệnh, ngài xin cứ việc phân phó chính là. Sở Hy Thanh thỏa mãn duy nhất gật đầu. Như vậy hiện ở trung thổ các nơi tình huống làm sao? Những kia cự linh chư bộ, đều ở hướng về tứ đại thần sơn phương hướng. Còn có những kia tránh rét nơi tụ tập, bởi hỏi hoàng hậu giới luật, bọn họ rất nhiều người đều là do sử dụng ngọn lửa mà chết. Bọn họ hiện tại ngoại trừ ôm đoàn sưởi ấm, đạt được tứ đại thần sơn che chở không có cái khác lựa chọn. Trả lời chính là hậu khanh. Trước hắn cùng Hạn Bạt cùng nhau ý đồ lừa dối Sở Hy Thanh. Tự nghĩ là sâu sắc đắc tội rồi vị này nhai tí chi chủ. Hắn lại không có ứng long long khôi cùng cơ dương nhân mạch. Vì lẽ đó làm việc ngoài ngạch tận tâm. Cũng ngoài ngạch cung kính. Thiên hạ ngày nay, người nào không biết vị này nhai tí chi chủ là cái gì loại tính cách. Hắn cúi thấp xuống mi mắt. Trong đó một ít cường đại bộ lạc ở mấy ngày trước liền tiếp đến báo động trước. Đã đến tứ đại thần sơn dưới. Những thứ này cự linh tụ tập cùng nhau. Chính là thi độc bạo phát tuyệt hảo điều kiện. Ngày xưa huyền hoàng thủy đế Bắc Trinh đại quân hầu như toàn quân bị diệt. Cũng là bởi vì binh mã của bọn họ đều tập trung ở mười mấy cái doanh địa. Vọng Thiên Hống độc tố lây sau khi có một đoạn thời kỳ ủ bệnh. Khoảng thời gian này người bình thường là rất khó phát hiện. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Ta không phải hỏi những thứ này. Ta là hỏi ra trước để cho các ngươi truyền bá thi độc. Cự linh chư bộ tình huống. Tự có thần phổ chiếu giúp hắn quan tâm. Sở Hy Thanh so với hậu khanh biết đến còn rõ ràng. Chỉ có một ít chuyện. Sở Hy Thanh lo lắng đánh rắn động cỏ. Không tốt để thần phổ chiếu đứng ra tìm hiểu. Thần phổ chiếu đã sớm là các thần trọng điểm quan tâm đối tượng. Hắn bất kỳ khác người cử chỉ, đều sẽ gợi ra các thần cảnh giác. Hậu khanh thần sắc nghiêm lại. Hư thần Sa Nguyên khiến Thiên Táo tinh quân giám sát các nơi thi tai. Trước đây không lâu Câu Trần tinh quân lại lĩnh văn khúc. Tham Lang, Mộc Đức, Thất Sát, Hỏa Đức, Thiên Thiền lục thần chân thân hạ giới. Còn mang đến Vạn Ôn chi chủ cùng Vạn Ôn chi chủ phân thân. Tường tra thi độc khởi nguồn. Nếu như ta không đoán sai, bọn họ hiện tại hẳn là đã biết hiện ở trung thổ truyền bá dương tính thi độc. Là chúng ta giả tạo đồ vật. Ngày xưa bọn họ tứ đại tổ thi, cũng từng vì tự thân cảnh ngộ mà căm hận những kia vĩnh hằng cự thần. Bọn họ ở bước đầu thu được tự chủ năng lực sau khi liền thử nghiệm luyện tạo nhằm vào cự linh độc tố. Bọn họ có nhất định thành quả. Lại kém xa Vọng Thiên Hống mạnh mẽ như vậy. Cái này thi độc chỉ có thể ở cấp thấp cự linh bên trong truyền bá. Đối với những kia tam phẩm trở lên cự linh không hề tác dụng. Hậu khanh nhìn thấy Sở Hy Thanh trong lòng ngực con kia dương tính chiêu thiên hống thời điểm. Liền ý thức được vị này thánh hoàng dụng tâm hiểm ác. Cái này giả tạo thi độc chỉ là vì mê người tai mắt. Chân chính sát chiêu là ở các cự linh từ bỏ cảnh giác sau khi đến. Tương lai mặc dù chân chính thi độc bạo phát, những kia thần linh cũng sẽ không quá quan tâm. Như vậy bọn họ hiện tại ở nơi nào? Sở Hy Thanh trong mắt dần hiện ra sắc bén ánh sáng lộng lẫy. Trong lồng ngực của hắn chiêu thiên hống nhận biết được tâm ý của hắn. Cũng phát ra một tiếng thê thảm khàn khàn gầm rú. Tiểu tóc húi cua cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Sở Hy Thanh phải hoàn thành phạm vi khuếch trương cùng nhân thần hai tộc nhai tí bí nghi. Nhất định phải làm ngang nhau báo thù. Bọn họ chính là hướng về phía Câu Trần mấy người đến. Tựa như Câu Trần những thứ này cường đại thần linh, bọn họ chân thân hạ giới cơ hội cũng không nhiều. Lúc này bọn họ ngay khi Bất Chu Sơn đổ, Danh Câu cũng đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì. Hắn ánh mắt phức tạp, ngậm lấy mấy phần kính phục. Chúng ta bốn người có thể toàn lực trợ bệ hạ đánh vào Bất Chu Sơn. Trước bọn họ nghe Sở Hy Thanh muốn độc thân lên phía Bắc, trong lòng còn sinh ra một chút không nên có tâm tư. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại hoàn toàn tuyệt cái này tưởng niệm. Không cần, Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Hắn muốn vô thanh vô tức tiến vào Bất Chu Sơn nơi sâu xa. lẻn vào đến câu trần mấy người bên người. Phương thức tốt nhất tự nhiên là độc thân đi tới. Mang theo bốn người này, chẳng khác nào là mang theo bốn cái trói buộc. Chẳng lẽ còn muốn cường công hay sao? Tứ đại tổ thi chiến lực là rất cường đại, lại còn đuổi không được câu trần mấy vị kia đế quân. Sở Hy Thanh bỗng nhiên khoát tay, từ chiêu thiên hống trong cổ rút ra mười mấy giọt huyết dịch, ném cho mấy vị tổ thần. Ta muốn các ngươi đi đem cái này máu độc lẫn vào đến tất cả cự linh đồ ăn cùng nguồn nước ở trong. Ngay hôm nay ban đêm, chiêu thiên hống thi độc truyền bá càng nhiều càng tốt. Tứ đại tổ thi đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Từng cái lĩnh ba giọt máu. Cái này 12 giọt máu độc pha loãng sau khi, vẫn có thể khiến hơn 1.000 vạn cự linh đồng thời độc phát. Sở Hy Thanh lòng dạ độc ác, vừa ra tay chính là tuyệt hậu kế sách. Một điểm không để lối thoát. Bốn người không có chút nào cảm giác đồng tình. Trong mấy trăm ngàn năm nay, thần châu trải qua mấy chục đời vọng thiên hống. Nhân tộc chết khổ người đâu chỉ ngàn ức. Bốn người bọn họ cũng là người bị hại một trong. Đây là một phần nặng trình trịch nợ máu. Sở Hy Thanh làm sao báo thù đều không quá đáng. Hiện tại phải xem cự linh khí vận làm sao. Có thể ở cái này chàng người làm vì hạo kiếp trong bảo tồn bao nhiêu nguyên khí. Ngay khi tứ đại tổ thi từng cái lĩnh mệnh rời đi sau khi, Sở Hy Thanh liền từ bên người triệu ra một đoàn bạch quang. Phổ chiếu, bên này nhân tộc chư bộ tình huống làm sao? Một khi trong thiên địa đóng băng bắt đầu, nhân tộc chư bộ cũng đem cái này vô ngần vô tận gió lạnh xuống tổn thất nặng nề. Vô số người sẽ bởi vậy đông đói bụng mà chết. Đây là Sở Hy Thanh tuyệt không nguyện thấy. Nhưng mà Sở Hy Thanh chắc chắn sẽ không ở tứ đại tổ thi trước mặt thể hiện ra bất kỳ đối với những thứ này Bắc vực nhân tộc quan tâm. Phần lớn tình huống không tốt. Bệ hạ tuy rằng để ta sớm một ngày dành cho cảnh cáo. Bất quá những thứ này nô bộ tin không nhiều. Vấn hoàng hậu pháp lệnh, mình đối với mọi nhân tộc mở ra một con đường. Có thể tuyệt đại đa số bộ lạc lương thực đều bị cự linh mạnh mẽ lấy đi. Còn có một chút nô bộ dứt khoát đi thay thế cự linh nhóm lửa, dùng cho đổi lấy bọn họ chủ nhân niềm vui cùng ban thưởng. Thần phổ chiếu giọng nói nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng sóng lớn bất bình. Hắn biết sau ngày hôm nay, phương Bắc cự linh cùng tinh không chư chi thần đem tao ngộ trước nay chưa từng có trọng thương. Hắn thần phổ chiếu cũng từng là một thành viên trong đó. Nhưng mà hắn tuyệt không hối hận. Chỉ xem cái kia các thần trong lúc đó câu tâm đấu giác. Bằng mặt không bằng lòng. Hắn liền biết mình lựa chọn không có sai. Tựa như cái kia ti thần tinh quân. Rõ ràng có thể lấy thay thế thái hạo soi sáng trung thổ. Lại là do Nguyệt Hy phòng bị mà chỉ có thể làm bàng quang. Mạnh như bạch đế tử. Cái này mấy năm ở trong cũng bị phụ thân hắn cảnh giác phòng bị. Dứt khoát đóng kín tinh cung không để ý tới thế sự. Hắn thần phổ chiếu ở trong đó lại xem như là cái gì đây? Hắn chỉ là Nguyệt Hy làm vì thay thế thái hạo. Bị cường tiến hành phân cách ra tồn tại. Một khi Nguyệt Hy hoàn thành âm dương điên đảo. Nhất định sẽ đem hắn lực lượng thu hồi. Các thần ai có thể che chở hắn? Ai nguyện ý che chở hắn? Xem thái hạo liền biết. Nguyệt Hy chỉ cần cầm được ra thẻ đánh bạc. Chính mình liền sẽ bị bán đi. Thần phổ chiếu vừa suy tư, vừa ngưng nhiên nói. Cái này tưởng tất cũng ở bệ hạ trong dự liệu. Một khi cự linh chư bộ phát sinh thi tai, như vậy trung thổ các nơi thì có đầy đủ gỗ nhóm lửa, có đầy đủ lương thực duy sinh. Chỉ vì muốn ăn đồ ăn ít người. Nếu như những kia nhân tộc đến cái này thời điểm đều nhấc lên không ra dũng khí từ cự linh nơi đó cướp giật vật tư đồ ăn, vậy thì đáng đời bọn họ đông chết chết đói. Ân, Sở Hy Thanh nhàn nhạt đáp một tiếng. Lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Hắn lập tức lắc người một cái. Thân ảnh biến mất lại tại chỗ. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã là Bất Chu Sơn dưới. Hết chương.